Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành sang xuân, Diêu Cầm trong bộ váy cổ điển màu xanh sương hoa, quàng chiếc khăn quàng cổ lông xù, lúc cụp mắt xuống, một nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn, lúc nói chuyện với ông nội, giọng điệu dịu dàng tĩnh lặng như nhiều năm trước. Lần đầu tiên ông ngập bà ánh mắt Tạ Thiên Tề khẽ lóe lên, hơi thở dài và chậm nhưng không ổn định. Liễu Thư Bạch ngồi bên cạnh Diêu Cầm, ánh mắt luôn đặt trên người bà. Cũng như nhiều năm trước, sau khi nói chuyện đơn giản với ông nội vài câu, Diêu Cầm mới từ từ ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Thiên Tề, tóc cũng đã bạc nửa đầu. Đây là cuộc gặp mặt sau hơn 20 năm. Bà mặc chiếc váy cùng màu với chiếc váy bà mặc lần đầu gặp người đàn ông này, chỉ để làm một lời từ biệt chính thức. Từ biệt chấp niệm, từ biệt quá khứ của chính mình, từ biệt người đàn ông từng yêu sâu sắc nhưng đã phản bội bà. Diêu Cầm tưởng mình sẽ bối rối, sẽ đau buồn, sẽ tức giận, sẽ oán hận. Nhưng lúc này, không có gì cả, những cảm xúc thừa thãi, hoàn toàn không có, chỉ có sự bình yên nhàn nhạt. Tôi muốn nói chuyện với anh, mục đích hôm nay của bà rất đơn giản, chỉ muốn nói chuyện với ông. Nói về chuyện năm đó, ông nội rời đi trước, Hạ Vãn Chi một tay nắm Tạ Kỳ Diên, một tay kéo Tạ Đàn theo sát phía sau, chỉ có Liễu Thư Bạch mắt đỏ ngầu đứng bên cạnh Diêu Cầm, ra vẻ không cho ai đến gần Diêu Cầm. Chú không đi à? Tạ Kỳ Diên quay đầu lại gọi ông. Liễu Thư Bạch không lên tiếng, ông quả thật không muốn đi. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Diêu Cầm đẩy đẩy ông. Anh cùng A Diên ở ngoài đợi, nhanh thôi. Nghe thấy lời nói có chút an ủi khiến người ta yên tâm này, Liễu Thư Bạch mới bước đi từng bước một, vẫn không ngừng ngoái đầu. Tạ Đàn, đi tìm ông nội đi. Hạ Vãn Chi dừng bước, vỗ vai Tạ Đàn bảo cô bé rời đi. Người lớn nói chuyện trẻ con không được nghe lén, nhưng người lớn thì có thể. Khóe miệng Tạ Đàn khẽ giật, nhưng đối diện với ánh mắt hung dữ của anh trai mình đành phải biết ý rời đi. Ba người đứng không xa, vừa hay nghe rõ cuộc đối thoại trong nhà. Đồ hài phốp trẻ em, vẫn là Diêu Cầm lên tiếng trước. Tại sao, như hơn 20 năm trước, chỉ hỏi một câu tại sao? Đáp án năm đó không nhận được, tôi không hy vọng hôm nay cũng như vậy. Diêu Cầm nén lại cảm xúc của mình, chất vấn ông. Tạ Thiên Tề chỉ ngơ ngác nhìn bà. Bệnh của em, nhờ ơn anh, Diêu Cầm mắt lời ông định nói. Bà sợ đó là một câu quan tâm bà. Tạ Thiên Tề thu lại câu nói chưa nói hết, mỉa mai cười. Nhờ ơn tôi, sống cùng em bao nhiêu năm nay là người đàn ông đó, không phải tôi, sao lại nhờ ơn tôi? Đúng, không có Thư Bạch tôi sớm đã chết rồi. Diêu Cầm không tranh cãi gì với ông, ngẩng đầu lên tha thiết hỏi lại ông. Tạ Thiên Tề, năm đó, tại sao? Tại sao lại rời xa bà? Tại sao lại không yêu bà? Tại sao lại phản bội bà? Tôi đã trả lời em rồi. Tạ Thiên Tề nhìn bà, nhưng chỉ liếc một cái liền rời tầm mắt. Không có tại sao, chỉ là không còn yêu nữa. Anh không phải không yêu nữa, anh là hận tôi. Giọng Diêu Cầm càng lúc càng trầm thấp, ông không nói bà liền nói thay ông. Anh hận tôi. Hận tôi làm anh mất đi vinh hoa phú quý, hận tôi làm anh phải hạ mình sống trong một khoảng sân nhỏ lợp ngói xanh. Nhưng ngày xưa tôi đề nghị chia tay, là anh không đồng ý, là anh muốn kiên trì. Là anh tự nguyện cắt đứt quan hệ với gia đình, là anh tự nguyện cùng tôi đến Nam Thành. Dù anh có hối hận, dù anh có hận tôi, anh tại sao lại hận cả A Diên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cầm khàn giọng, không nuốt trôi được sự chua xót trong cổ họng. Nó là con trai của anh mà. Bà tưởng, ít nhất ông sẽ đối xử tốt với con trai của họ. Bà tưởng với tài lực địa vị của nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Diên sẽ sống tốt hơn. Sau khi biết chuyện của Tạ Kỳ Diên ở nhà họ Tạ những năm qua, Diêu Cầm như bị đặt trên lưỡi dao. Bà hối hận vì đã tự tay đẩy con trai mình vào địa ngục. Bà căm phẫn, hận Tạ Thiên Tề không xứng làm bố, không xứng làm người. Tạ Thiên Tề ngày xưa đối xử với Tạ Kỳ Diên tốt như vậy. Bà tưởng, ít nhất ông sẽ đối xử tốt với con trai của họ. Bà cũng hận, hận chính mình. Đời này, hai người đàn ông duy nhất bà có lỗi, một là con trai mình, một là Liễu Thư Bạch. Bà tự biết, mình tội lỗi sâu nặng, có lẽ ông trời bằng lòng cho bà cơ hội chuộc tội, thế là bà trở về. Về để chuộc tội, nó là con trai tôi. Tạ Thiên Tề cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Diêu Cầm, Dù là trước đây hay bây giờ ông vẫn sợ bà rơi nước mắt. Ông tự giễu cười, nụ cười lại xen lẫn cơn giận vô cớ. Nó là con trai tôi sao? Như tảng đá đè nặng trong lồng ngực bao nhiêu năm cuối cùng cũng vỡ tan, bùng nổ là những tiếng hét đầy uất ức và căm phẫn. Em tự hỏi lòng mình xem nó có thật sự là con trai tôi không? Tiếng hét này còn lớn hơn cả tiếng ông đập bàn bằng tay không? Không chỉ Diêu Cầm kinh ngạc tột độ, ngay cả Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên đang nghe lén ngoài cửa cũng không thể tin được. Một lúc lâu sau, Hạ Vãn Chi máy móc quay đầu nhìn Liễu Thư Bạch. Đánh giá vài giây, ánh mắt lại từ từ chuyển sang khuôn mặt Tạ Kỳ Diên. Cố gắng tìm ra điểm giống nhau giữa hai người này. Khác với sự kinh ngạc của những người khác, trên mặt Liễu Thư Bạch chỉ có cơn giận còn dữ dội hơn cả Tạ Thiên Tề. Lý trí còn sót lại đã giữ ông lại ở cửa. Ông biết không thể vào đánh tên khốn đó một trận. Cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Diêu Cầm sẽ tức giận. Ánh mắt chạm nhau. Một tia căm phẫn. Một tia từ kinh ngạc chuyển sang thất vọng. Hóa ra là vậy. Diêu Cầm không nhìn ông nữa. Vịn vào tay ghế từ từ đứng dậy. Nhìn xuống Tạ Thiên Tề. Nhìn xuống. Nhìn người đàn ông này. Bà cười. Nụ cười có chút mỉa mai. Hóa ra đáp án bà chờ đợi suốt bao năm lại nực cười đến vậy. Đáp án thật nực cười. Tạ Thiên Tề lại càng nực cười hơn. Bà cười gì? Hơi thở Tạ Thiên Tề lên xuống dữ dội, tim vì cảm xúc dao động vừa rồi mà âm ỉ đau. Anh nghĩ nó không phải con trai anh. Diêu Cầm nghẹn ngào. Bà không chấp nhận được đáp án này. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng cũng khiến bà không thể thở nổi. Thật nực cười. Bà khó khăn nhếch môi. Chỉ vì suy nghĩ của anh. Anh đã phản bội lời hứa, phản bội tình cảm, bỏ vợ, bỏ con, Tạ Thiên Tề, là tôi đã nhìn lầm anh, là tôi đã tự lừa dối mình. Vừa nắm chặt tay, đồng tử đang co rút cũng cố gắng kìm nén không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống, Diêu Cầm hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau bà hỏi ông, vậy anh nghĩ nó có thể là con của ai? Cách chương.